bạn đang nghe chuyện Cú Ngã Định Mệnh được phát sóng hàng tuần vào tối chủ nhật trên website rioplus.vn và blogtin.net. Phần 22. Vậy là anh được tuyển thẳng nguyện một rồi à bé? Tạm thời là vậy đó anh, còn ra trường được hay không thì còn tùy vào thành tích học tập của anh. Vậy mà hôm nay anh đã lo lắm đấy bé. Anh sợ ba mẹ bé bảo rằng bé còn đi học, đợi thời gian đưa đã, hoặc ba mẹ bé sẽ chê gia đình anh mẹ quá con côi. Ba mẹ bé không bao giờ như vậy đâu, họ sống giản dị và suy nghĩ đơn giản lắm. Chỉ cần bé hạnh phúc, còn mọi thứ họ không quan tâm đâu. Lúc trước bé cũng hơi nghịch, ba mẹ sợ đi ra rồi quen phải giang hồ cờ bạc chơi bời, chưa quen anh thì họ yên tâm mà. Anh cũng thấy ba mẹ bé quý anh, giờ còn mẹ anh nữa, anh chưa biết làm sao đây. Mẹ anh khó tính lắm hay sao? Khó thì không khó, nhưng như anh đã nói với bé đấy, mẹ quý chị Vi, mẹ cũng muốn làm xui ra với mẹ chị Vi nên em hơi lo. Không biết rồi mẹ ở quý bé như quý chị Vi không? Đã bao giờ mẹ anh hỏi gì về bé chưa anh? Thỉnh thoảng mẹ cũng hỏi có phải anh ra bé không? Mẹ hỏi sao bé không về mà anh phải ra? Mẹ cứ hỏi như vậy giết thì biết đợi đến khi nào? Vậy là mẹ anh không thích anh ra thăm bé hay sao? Không phải là không thích đâu bé, mẹ chỉ lo anh đi ra đi vào rồi xe cộ nguy hiểm. Hơn nữa trước giờ thời gian cuối tuần anh dành cho mẹ là chủ yếu, giờ xe làm hai, cuối tuần mẹ lại lủi thủi một mình, không ai chở đi chợ, không ai ăn cơm cùng, cũng chẳng có ai để nói chuyện, nên anh nghĩ mẹ tủi thân. Dạ, bé cũng hiểu được điều đó mà anh. Vậy từ giờ anh hạn chế ra gặp bé nhé, thỉnh thoảng bé sẽ về, hoặc lâu lâu anh hãy ra một lần. Thì chỉ còn cách đó, nhưng anh cứ muốn được nhìn thấy bé cả ngày, anh cứ nhớ, cứ trông, nếu không được gặp bé. Bé cũng vậy, nhưng thôi, cả hai em cố gắng nhé anh. Nói chuyện với nhau một hồi rồi anh chở mình đi tình thương mến thương một tí, sau đó anh trả về cho sản xuất. 3 tuần sau đó, anh dẫn mình về gặp mẹ anh. Mình về trước một ngày ở nhà. Trước khi đi, mình còn nói chuyện với mẹ. Tự nhiên con thấy lo lo mẹ ơi. Sao con? Bộ mẹ thằng Tê khó tính lắm hả con? Con cũng không biết nữa, nhưng con cảm nhận là cổ không thích con cho lắm. Con cứ ăn nói lễ phép, chuẩn mực, đi đứng đàng hoàng thì không gì phải lo cả. Tụi con đâu phải cưới nhau liền đâu, suy nghĩ đơn giản là hôm nay chỉ tới nhà bạn chơi. Lỡ cổ không thích con rồi nói thẳng thì sao hả mẹ? Không ai để đi bất lịch sự vậy đâu con. Thích hay không thì con cũng không thể quyết định được, nên cứ hãy là con. Mẹ sinh ra con không phải để con sống trên dựa vào thái độ của người khác đâu con. Thấy tội mẹ quá chừng, thương con, bảo bọc mình như thế là giờ để mẹ thấy vẻ lo lắng của mình chỉ vì sắp gặp mặt mẹ người yêu. Anh thử đoán mình cũng hỏi anh là mẹ ăn thích ăn gì để mình mua. Anh bảo mình đừng lo, anh sẽ ghé vào mua ít trái cây và hoa thôi. Dừng trước cổng nhà anh, mình cũng hồi hộp như anh lần trước. Lúc nãy bình thường mà sao giờ bé căng thẳng thế này anh? Bé hít sâu thở nhẹ đi, không sao đâu bé, có anh đây mà. Nói rồi anh hôn nhẹ lên trán mình. Đang đứng ngoài đường không sợ người khác nhìn thấy sao? Giọng nói ai đó vang lên làm mình giật bén cả người. Thì ra là mẹ anh đang đứng bên trong nhìn ra. Mẹ anh đã đứng sẵn ở cửa và đã nhìn thấy anh hôn trán mình. Mình lắp bắp. Dạ, con thưa cô. Mẹ anh mở cửa, anh thấy mình run nên cầm nhẹ lấy tay mình. Mẹ con thịt ai bao giờ đâu mà con phải lo lắng thế. Mẹ nói gì vậy? Thôi tụi con vào nhà đi. Lúc này thì không những căng thẳng mà còn sợ nữa. Chưa gì đã có màn chào hỏi ấn tượng như thế rồi. Mẹ anh là một người phụ nữ quý phái, dáng người cao, cân đối. Ở tuổi như cô, khó ai có được thân hình như vậy. Mái tóc không được uốn duỗi cầu kỳ, dài và đen, trải ngược ra đằng sau. Cô đẹp sắc sảo, nhưng vẻ đẹp lạnh lùng không được phúc hậu, gần gũi như mẹ mình. Vào nhà, giữa chiếc bàn gỗ xoan được chạm khắc tinh tế, mẹ anh ngồi một bên, hai đứa ngồi một bên. Dạ mẹ, người yêu con, bé Ly, hôm nay con dẫn bé về chơi cho mẹ biết mặt. Dạ, con thưa cô. Con về khi nào? Dạ, con về hôm qua. Nghe cô Tuấn nhà cô nói nhà con ở... Dạ, đúng rồi ạ. Con đang học trường gì? Dạ, đại học ngoại ngữ cô. Ngành gì? Dạ, sư phạm anh văn ạ. Nhà con có mấy anh chị em? Dạ, hai ạ. Con và một đứa em trai. Ba mẹ còn trẻ không? Dạ, cũng còn trẻ ạ. Ba mẹ con làm nghề gì? Dạ, ba mẹ con đều làm kinh doanh buôn bán ạ. Một trong hai người không có ai làm công nhân viên chức à? Mình hơi bất ngờ với câu hỏi này. Tại sao lại hỏi về công nhân viên chức? Phải chăng cô ấy muốn tìm người môn đăng hộ đối? Nghề nào cũng là nghề, cũng tự sức lao động mình ra cả thôi. Mình định nói là lúc trước ba mình có làm luật sư, Nhưng nghĩ lại, tại sao phải nói như vậy? Mình không xấu hổ về nghề nghiệp của ba mẹ mình. Ngược lại, mình còn thấy tự hào về nó. Nhờ nó mà ba mẹ mình mới cho chị em mình được một cuộc sống sung túc đấy thôi. Dạ không ạ, chỉ kinh doanh buôn bán thôi ạ. Vậy họ hàng, bà con cũng buôn bán luôn sao? Phải chăng cô ấy đang muốn điều tra cả gia phả nhà mình để xem có ai ngang tầm với gia đình nhà cô ấy? Dạ, chú con làm ở xã, bác làm giáo viên, còn cô con cũng buôn bán ạ. Làm gì ở xã và giờ bên cấp mấy con? Gì nữa đây? Chẳng lẽ cưới vợ cho con phải biết rõ ràng họ hàng nhà gái làm gì sao? Dạ, chú làm phó chủ tịch xã và bác làm giáo viên cấp 3 ạ. Vậy còn chị em bên mẹ con thì sao? Mẹ con chỉ có một chị gái, chị ấy sống ở nước ngoài ạ. Con còn bà nội ạ. Sao mẹ cứ hỏi Trác Khảo vậy mẹ? Anh Tuấn ngắt ngang. Có gì đâu Trác Khảo, mẹ chỉ hỏi bình thường mà. Mẹ hỏi luôn cả họ hàng, bà con nhà bé Ly. Thì mẹ chỉ muốn biết tên bên nhà con bé, chú bác làm gì, không được sao? Dạ, không sao đâu cô, con cũng muốn kể ạ. Rồi mình quay sang anh. Có sao đâu anh, cô hỏi cho biết mà. Rồi ngồi thêm một lát thì cô bảo để cô dọn cơm ăn. Cô nấu sẵn cả rồi, mình và anh phụ cô dọn ra rồi ba người cùng ăn. Hôm nay mẹ định kêu con Vi qua ăn cơm chung cho vui, mà nó bận nên không qua được. Lại chuyện gì nữa đây? Con trai cô dẫn người yêu về ra mắt mà cô muốn dẫn người con gái khác về ăn cơm cùng, lại còn là người thích anh Tê, người muốn cưới cho anh Tê ư? Con dẫn bạn gái con về mà mẹ rủ Vi qua làm gì mẹ? Thì nó cũng là bạn con, rủ về ăn chung cho vui và còn để nó phụ mẹ nấu nướng. Phải chăng cô ấy đang ám chỉ mình, chỉ đến để ăn chứ không nấu nướng gì? Anh nhìn mình và không nói gì thêm. Không khí cứ như ngưng đọng, mình nghe ngộp thở vô cùng. Con có biết nấu ăn không? Bé Ly nấu ăn ngon lắm đó mẹ, bé còn biết nấu nhiều món nữa. Anh hào hứng trả lời thay cho mình. Ở nhà con có hay làm việc nhà không? Bé giỏi lắm, toàn tự làm hết đó mẹ. Anh lại trả lời thay mình. Mẹ có hỏi con đâu, nó có miệng mà. Với lại làm sao mà con biết từng tận hết được? Mẹ và ba con cưới nhau mấy chục năm trời, con không biết hết về nhau. Tụi con quay được mấy tháng mà con đòi dành hết. Giọng cô vẻ bực bội. Dạ, vì mẹ luôn buôn bán nên khi con ở nhà thì toàn do con nấu nướng dọn dẹp ạ. Đó là những công việc con thường xuyên làm đó ạ. Ừ, thằng Tuấn nhà cô từ nhỏ đến giờ không động tay động chân về việc gì cả, nên cô cũng không muốn nó làm mấy cái việc đấy. Ý cô là gì đây? Ý cô là anh Tuấn có ra chăm mình thì mình cũng phải hầu cơm hầu nước đóng hoàng cho anh. Đừng bắt anh làm chuyện gì vì anh là công tử nhà cô ư? Điện thoại mình reo, con Hồng gọi. Mình xin phép ra ngoài ngay điện thoại. Sao rồi mày? Đang ăn cơm với mẹ anh. Tí ra về ra gọi cho nha. Ok ok, chúc may mắn. Tối qua chắc nhóm trên Facebook, mình có thông báo cho hội bạn là hôm nay đi gặp mẹ anh nên giờ con Hồng nó gọi ra hỏi thăm tin tức. Mình quay lại vào bàn. Con học sư phạm rồi có dự tính xin dạy ở đâu chưa? Dạ con cũng chưa biết ạ. Con mới học một năm một nên chưa suy nghĩ nhiều về việc đó ạ. Vậy con còn mấy năm nữa? Dạ hơn 3 năm nữa cô. Cú Tuấn nhà cô năm nay đã 2 năm rồi. Không biết cô có thọ được tới lúc nó có vợ không? Mình hiểu ý cô mà. Mẹ có trẻ, con đẹp chán, sao lại không đợi được mẹ? Mẹ sẽ có mặt trong đám cưới của con và tụi con luôn đó chứ. Anh nói con của tụi con mà không biết chút ngượng ngùng. Điện thoại mình reo, lần này là con Loan. Mình tắt máy không nghe. Con có vẻ bận bị quá nhỉ? Dạ, bạn con hỏi gọi một số chuyện thôi ạ.